Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, Hoang Lang. Hiện ở Tiêu Nhiên, so với lúc trước gặp phải lúc, cả người khí chất rõ ràng càng thêm trầm ổn, cũng càng để cho người nhìn không thấu. Lẳng lặng nhìn Tiêu Nhiên, nhìn Tiêu Nhiên cái kia đáng chết nụ cười. Thạch Phá Thiên cũng rõ ràng hiện ở hình thức làm sao. Chỉ được gật gù, huống hồ nếu như không phải lần này Tiêu Nhiên cứu hắn. Hắn e sợ thật không có cách nào tiếp tục sống tiếp. Nếu đều là người quen, vậy ta cũng sẽ không lại giới thiệu. Này Kim Ngọc Tông đệ tử, mặc dù hiếu kỳ Tiêu Nhiên hai người quỷ dị quan hệ, nhưng cũng không đi đề ra nghi vấn. Một bên mấy người khác cũng đều dồn dập lên cùng Tiêu Nhiên mấy người này chào hỏi. Bọn họ tụ tập cùng nhau tình hình, cùng Tiêu Nhiên mọi người là cực kỳ tương tự. Chỉ có điều, để Tiêu Nhiên mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng là trước mặt cái này hơn 100 người, chỉ là một cái tiểu đoàn đội, là một cái từ hơn ngàn người trong đoàn đội, bị xiết tán, tách ra đến đoàn đội. Trải qua Tiêu Nhiên mọi người cẩn thận dò hỏi, cuối cùng mới biết rõ, bọn họ chính là từ bí cảnh trung tâm phương hướng lại đây. Trước kia bọn họ tụ tập cùng nhau, tổng cộng có hơn 1.300 người. Chỉ có điều trước đây không lâu, đột nhiên tao ngộ một làn sóng cực kỳ khủng bố hung thú. Bất đắc dĩ bị xiết tán. Này sóng hung thú không chỉ chỉnh thể số lượng vượt qua 3-4 vạn chỉ, hơn nữa bên trong tối thiểu có 4-5 con lục giai trở lên hung thú. Cho tới ngũ giai, này càng là đếm không xuể. Ít nói cũng có trên 100 con. Bọn họ những người này đang bị đại lượng hung thú trùng kích vào, cuối cùng bị xiết tứ tán mở, sau đó từng người đào vong. Bọn họ nhóm người này trước kia chạy ra khi đến đợi, nhưng là có 200-300 người, nhưng là theo một đường đào vong, đến hiện ở, dĩ nhiên chỉ còn dư lại không đủ 120 người. Mà đuổi giết bọn hắn hung thú, không đủ lúc trước gặp phải này cỗ hung thú bên trong một thành. Hiện ở cũng không biết rằng còn lại những người kia đến cùng làm sao. Thậm chí toàn quân bị diệt độ khả thi cũng không phải là không có. Nghe được cái này, Tiêu Nhiên bọn người là tâm hỏng không ngớt, đều âm thầm cảm thán. May là đám kia hung thú gặp gỡ không phải là mình, bằng không bọn hắn đám người kia sợ là đã sớm không còn nữa lưu giữ ở. Đúng, lúc trước chúng ta cùng nhau thời điểm còn gặp phải không ít các ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo người. Trong đó có các ngươi thánh nữ. Một bên bị mang tới một tên đệ tử, đột nhiên ngắt lời nói. Quan hệ, ngươi là nói Tiêm Lộ cũng ở này trong đám người. Tiêu Nhiên sắc mặt rộng mở biến đổi. Như thế nhiều ngày quá khứ, Tiêu Nhiên vẫn luôn không nghe thấy có liên quan với Tiêm Lộ tin tức. Không nghĩ tới hiện ở một biết rõ, lại chính là Tiêm Lộ nằm ở như thế cảnh hiểm nguy bên trong, bị mấy vạn con hung thú vây đuổi chặn đường. Tiêu Nhiên ngẫm lại liền đáy lòng phát lạnh. Nàng còn có thể tránh được một kiếp sao? Nhưng vào lúc này, hệ thống này biến ảo khôn lường thanh thúy thanh âm lại vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên, thành công phát động nhiệm vụ, cứu vãn Tiêm Lộ, trong vòng 7 ngày. Tìm tới cũng cứu ra Tiêm Lộ. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng EXP 10 vạn điểm, tích phân 1.000 điểm. Nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp giảm 1. T, nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tiêu Nhiên hít một hơi thật sâu. Coi như không có nhiệm vụ này, Tiêu Nhiên cũng sẽ quá khứ cứu Tiêm Lộ. Chỉ là tuy nhiên hiện ở liền muốn xông qua cứu nàng, nhưng là như thế dài quá qua, Tiêu Nhiên căn bản không thể xác định Tiêm Lộ ở quan hệ vị trí. Huống hồ trước mặt còn có như thế nhiều mắt nhìn chằm chằm hung thú bảo vệ ở một bên, Tiêu Nhiên căn bản không thể một thân một mình đi ra ngoài. Coi như mang theo những người này, cũng không thể hiện ở liền lao ra, trừ phi trước đem chúng nó giải quyết. Tiêu Nhiên ánh mắt cấp tốc lấp lóe, ở sau người những người kia trên mặt một quét qua quá, phát hiện bọn họ đồng dạng nhìn chính mình. Đặc biệt là Lâm Huyền Lãng các loại Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử. mi đầu rõ ràng nhăn lại. Tất cả mọi người lập tức dùng liệu thương đan thuốc cùng khôi phục chân nguyên đan dược. Không, tới chỗ của ta lĩnh, cần phải khôi phục nhanh chóng chiến đấu lực, chờ sau đó liền muốn khai chiến. Cuối cùng, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Tiêu Nhiên vẫn là chỉ có thể nói ra cái biện pháp này tới. Tuy nhiên hắn cũng không muốn cùng như thế nhiều hung thú chính diện chống lại. Nhưng là xem những hung thú này dáng dấp, nói rõ là sẽ không tha Tiêu Nhiên bọn họ thong dong rời đi. Giữa bầu trời, những người hung chim bắt đầu chia tản ra, không ngừng ở trên không xoay quanh, tình cờ còn có thể lao xuống. Ở Tiêu Nhiên dặn dò dưới, một khi những này hung chim tiếp cận phạm vi công kích, lập tức công kích. Trong lúc nhất thời, cũng không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Hung chim cũng bị liên tục giết chết mấy cái. Nửa nén hương thời gian, lặng yên trôi qua, đối diện đám kia hung thú tựa hồ cũng đang khôi phục thể lực. Trừ một ít trên đất gặm nhấm hung thú thi thể, vẫn còn có một ít đem mặt đất chết đi nhân loại thi thể kéo quá khứ nuốt ăn. Từng cảnh tượng ấy khiến cái này sắc mặt người trắng bệch. Thậm chí một ít nữ lưu hạng người trực tiếp quay đầu đi, không dám nhìn nữa này tàn nhẫn một màn. Trải qua như thế thời gian dài điều chỉnh, trước kia đám kia sắp tan vỡ người cũng gần như điều chỉnh xong, chỉ có số rất ít bị thương khá nặng, loại này vẫn ngồi dưới đất liệu thương. Những người khác toàn bộ đi tới Tiêu Nhiên bên cạnh, một hàng hơn 200 người toàn bộ đứng trên đỉnh núi. Sắc mặt mỗi người có không giống, nhìn cách đó không xa trên đất bằng đám kia mênh mông cuồn cuộn hung thú, nếu không phải là có này thất hoang lang áp chế, bầy thú này sợ là đã sớm xông lại. Ngay cả như vậy, đại bộ phận cũng bắt đầu nôn nóng gào thét liên tục, tựa hồ sẽ phải mất khống chế. A-ô, lại một đạo vang dội tiếng sói tru truyền đến, gây rối thú quần nhất thời làm yên tĩnh. Tiếp theo, mặt đất lần thứ hai run rẩy lên. Đám kia hung thú rốt cục bắt đầu động. Tiêu Nhiên đám người sắc mặt cũng bắt đầu biến. Cách đó không xa thú quần chợt bắt đầu phân lưu. Nguyên bản tụ tập cùng nhau hung thú quần bắt đầu chia thành hai cỗ đại thể tướng làm thú quần, đồng thời rầm rầm đung đưa hướng về Tiêu Nhiên mọi người ở cái này cao điểm xông lên. Tuy nhiên phía dưới cũng là một chỗ hạp cốc, thế nhưng Tiêu Nhiên mọi người hậu phương nhưng là một đám lớn sườn dốc, trừ cao bằng nửa người thảm thực vật, không có bất kỳ vật gì ngăn cản. Hiện ở đám kia hung thú đang dẫn đầu, những người ngũ giai hung thú dẫn dắt đi, đang từ xa xa hướng về vị trí này vòng qua đến. Ngoài ra còn có một đám cũng từ một phương khác hướng về sông lên, liền ngay cả con kia lục giai hoang lang cũng hỗn tại trong bầy thú hướng về bên này nhanh chóng đập tới. Chuẩn bị, Tiêu Nhiên hét lớn một tiếng. Phía sau những người kia vũ khí trong tay rộng mở nắm chặt. Nguyên bản một ít ngồi dưới đất nghỉ ngơi người cũng mau mau đứng lên, đều sắc mặt khó coi nhìn cách đó không xa hai đạo dòng nước lũ. Cung tiễn thủ bắn trước đánh trong bầy thú, có thể bắn giết bao nhiêu liền bắn giết bao nhiêu. Những người khác chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào nghênh địch. Ghi nhớ kỹ, không nên bị tách ra, bằng không mọi người đều nguy hiểm. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Kiếp trước trò chơi kinh nghiệm vào lúc này dĩ nhiên phát huy được tác dụng. Hiện ở giống như là trò chơi tổng quái vật công thành. Bọn họ nhưng là cần bảo vệ dưới chân thổ địa. Chỉ cần không bị xiết tán, lấy như thế nhiều người thực lực, không hẳn chỉ sợ những hung thú này. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người lo lắng là trong bầy thú con kia hoang lang. Đây chính là lục giai hung thú A. Đang ngồi, không có một người là nó đối thủ. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng là một mặt nghiêm nghị. Không chút nào bởi vì hoang lang hình thể tiểu liền coi thường nó. Xèo, xèo, xèo. Một đạo nói toạc ra không âm thanh, cùng với dây cung đàn hồi thanh âm, không ngừng ở trong đám người vang lên. Một ít trên thân nắm giữ cung tiễn đệ tử, đã dương cung bắn tên, mấy chục chi mũi tên, lần thứ hai vẽ ra một đạo đường vòng cung,